Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 546. Luyện hóa. Mấy chục năm sau 4/5. Luyện hóa sách. Tấn thăng trước đó Âu Dương Tĩnh, đối với cái này căn bản bất lực. Đừng nhìn sách tựa hồ đối với hắn mắt khác đối đãi. Có thể vì hắn gánh vác cơ hồ hết thảy công kích tổn thương. Có thể mỗi khi hắn thử chủ động đi đón chạm đất sách lúc, sách đều chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng nào, liền câu thông đều làm không được. Lại nói thế nào luyện hóa? Bất quá bây giờ không đồng dạng. Hiện tại Âu Dương Tĩnh không chỉ tấn thăng lục tinh cao giai, còn chạm đến một tia thần ma cảnh giới huyền diệu. Mà hắn hoa hoàng huyết mạch tại hỗn độn trứng lớn bên trong, đến hỗn độn chưa tích lúc tiên thiên bản nguyên tan rã, cũng trở nên càng thêm tinh khiết. Mặc dù còn kém rất xa hoa hoàng bản tôn, nhưng cũng có một tia gần như tiên thiên thần linh ảo diệu. Điều này làm hắn đối ngũ hành bản nguyên trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà sách vốn là đại địa thai màng, chính là thổ hành chí bảo. Dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ cảnh giới, dùng hắn đối ngũ hành bản nguyên trưởng khống, đã có đầy đủ tự tin tới luyện hóa sách cái này phòng ngự chí bảo. Phải biết, tại hắn thấy Vọng Thư Tinh Quân trong trí nhớ, sách có thể là liên tục ngăn cản một tôn vũ bên ngoài đại năng hai phát công kích, mới vừa tuế mở một đầu vết rách, mà vị kia vũ bên ngoài đại năng nhất kích liền có thể phá mất trấn nguyên đại tiên, tụ lý càn khôn, thuận tiện chặt đứt hắn một cánh tay. Hắn thực lực, ấn trấn nguyên đại tiên lời giải thích, không kém thiên đế, đến mức thiên đế mạnh bao nhiêu. Dựa theo Âu Dương Tĩnh thấy, thiên địa đại kiếp, mở đầu lúc, Như Lai, thiên đế, nguyên thủy ba tôn đại năng ra tay thứ tự, cùng với đưa tới chư thần khiếp sợ. Đủ để suy đoán ra đến, thiên đế thực lực chỉ ở nguyên thủy thiên tôn phía dưới, tỉ như đến còn phải hơn một chút. Nếu như có thể luyện hóa sách, dù cho chỉ phát huy ra hắn 1%, thậm chí 1/1000 uy lực, Âu Dương Tĩnh đều có thể tại luân hồi điện bên trong sông pha. Coi như ngày sau tấn thăng thất tinh, leo lên thần tọa, đi đến tầng thứ cao hơn chỗ, bị tổ chức ăn bài gian khổ nhiệm vụ, hắn cũng có thể bằng sách tự vệ. Bất quá, duy nhất nhường Âu Dương Tĩnh thấy kỳ quái là, nếu tổ chức vẫn tồn tại, như vậy tổ chức lên vì cái gì không có thu hồi sách này phòng ngự chí bảo, mà là mặc kệ thất lạc ở trong luân hồi. Còn có trường thành thế giới cô xạ tiên tử bảo kiếm, núi Olympus chúng thần di bảo, U Minh địa phủ đủ loại thần khí, vì sao đều mặc kệ thất lạc ở bên ngoài? Chẳng lẽ đây đều là tổ chức cố ý lưu cho luân hồi giả? Hơi đi thất thần, Âu Dương Tĩnh liền lắc đầu, vung đi chồng loại cùng trước mắt không quan hệ ý nghĩ. Hít sâu một hơi, thả người nhảy vào không trung, hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, chui vào sách biến ảo sương mù khói mù bên trong. Amazon đảo, bốn mùa như mùa xuân. Diana ngồi tại dốc đứng bên bờ vực, hai đầu cân xứng bền chắc đôi chân dài treo ở vách núi bên ngoài. Một tay chống cằm, kinh ngạc nhìn sườn núi treo dưới, cái kia bình tĩnh mỹ lệ mặt biển, cái kia mảnh biển cả, gánh chịu nàng rất nhiều hồi ức. Nhiều năm trước kia, nàng từng cùng người yêu của nàng ở mảnh này trên mặt biển thỏa thích vui chơi. Hắn có lúc hóa thành tuấn ưng, chở đi nàng bay qua mặt biển, có lúc hóa thành cá heo, chở nàng chui vào đáy biển, đi xuyên tại mỹ lệ san hô bụi bên trong, tìm kiếm lấy chân châu, đuổi theo bầy cá. Biển bên trong có mấy tòa bãi cát tuyết trắng đảo nhỏ. Nàng từng cùng hắn vẫy vùng tại những cái kia trên đảo nhỏ, hào hứng lúc đến, không phân trường hợp, thỏa thích triền miên. Trên đảo nhỏ một ngọn cây cọng cỏ đều từng chứng kiến qua bọn hắn yêu dấu vết. nhớ tới loại kia loại mỹ diệu hồi ức. Diana khóe môi không khỏi hơi hơi nhếch lên, trồi lên một vệt hạnh phúc ý cười. Nhưng rất nhanh, ý cười hóa thành phiền muộn, đôi mắt sáng lấp kín buồn rầu. Một năm kia, hắn rời đi thiên đường đảo, hứa hẹn hắn đem thường xuyên trở về nhìn nàng. Nhưng hắn vừa đi, liền là mấy chục năm. Cho dù là sinh hoạt tại này yên tĩnh yêu mỹ, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua thiên đường đảo bên trên. Diana vẫn nếm cả nỗi khổ tương tư, nhưng nàng cũng không có oán hận nàng cái kia vừa đi mấy chục năm, chưa bao giờ hồi trở lại tới thăm qua nàng một lần người yêu. Bởi vì Olympus trong di tích cuộc chiến đấu kia, khiến cho nàng biết người yêu thân phận thật sự. Thời không thợ săn, qua lại vô tận thời không, du tẩu cùng vô số thế giới, đi săn chân bảo thời không thợ săn. Đương nhiên, nàng tin tưởng vững chắc, người yêu của nàng, cùng mấy cái kia đối nàng ý đồ bất chính thời không thợ săn không giống nhau. Hắn đi sự tình, tuyệt không phải cướp đoạt cùng hủy diệt, mà là thủ hộ cùng cứu vớt. Người yêu của nàng, không phải đi săn chân bảo thời không thợ săn, mà là qua lại vô tận thời không, du tẩu cùng vô số thế giới, thủ hộ sinh mệnh, thậm chí thủ hộ thế giới thời không thủ hộ giả. Coi như giết chóc, hắn giết chết Lục, cũng nhất định là việc ác bất tận người tà ác. Nguyên nhân chính là này, đối với hắn vừa đi mấy chục năm, nàng chưa bao giờ có lời oán giận. Thân là bán thần, Diana rất rõ ràng, vượt qua thời không, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại vô cùng vô tận dị thời không, thế giới khác bên trong, tốc độ thời gian trôi qua chắc chắn sẽ không hoàn toàn ngang hàng. Nói không chừng hắn chỉ ở mỗi cái thế giới ngưng lại mấy ngày. Nàng chỗ phương thế giới này, liền đã qua đi mấy năm, cho nên cứ việc phiền muộn, cứ việc tưởng niệm, nàng cũng chưa từng oán niệm. Nàng hãnh diện vì hắn tự hào, mà nàng vô tận tuổi thọ, vô tận thanh xuân, cũng làm nàng hoàn toàn chờ đợi nổi. Chỉ là mấy chục năm mà thôi. Nói đến, tại đây mấy chục năm bên trong, nàng cũng không một mực ở tại thiên đường đảo lên. Từ khi tại chính thức Olympus di tích, quen biết vị kia Athena chuyển thế, có vị kia theo một ý nghĩa nào đó nói, cùng nàng xem như cùng cha khác mẹ tỉ muội về sau. Nàng trong lúc rảnh rỗi lúc, cũng thông qua Olympus di tích, đi tới Athena thánh vực làm khách mấy lần. Nàng thậm chí còn đem Athena thỉnh tới thiên đường đảo làm khách qua. Đương nhiên, mang Athena tới thiên đường đảo làm khách lúc, nàng cũng không hướng mẫu thân lộ ra Athena thân phận. Dù sao, cái thế giới này Athena sớm đã vẫn lạc, lại tới một cái thế giới khác Athena, mẫu thân sợ là khó mà tiếp nhận. Diana lặng lặng ngồi tại bên vách núi, ngắm nhìn xa xa mặt trời lặn, làm mặt trời chìm vào mặt biển trở xuống. Đêm đó gió trở nên hơi hơi mát lạnh lúc, đột nhiên, nguồn gốc từ bán thần nhạy cảm trực giác, khiến cho trong nội tâm nàng tốt run sợ một hồi. Nàng kích động đứng người lên, nhìn hướng một cái hướng khác, là hắn, cảm giác của ta không có sai, hắn đến rồi. Ngoặc kép, thế giới nhiệm vụ, người đàn ông thép, nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn, nhiệm vụ ban thưởng, 1000 thông dụng điểm, thời hạn, 30 ngày, nước Mỹ, Kansas, một đầu nông thôn trên đường lớn, âu ương tĩnh, đinh dài, đào muội không căn cứ buông xuống tại đây đầu trên đường lớn. Trước không được thôn, sau không được cửa hàng, phóng nhãn chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy đủ loại cao lớn cây ngô rộng lớn nông trường. Siêu nhân thế giới a. Đinh giải nhìn xem ven đường nông trường, cười nói, người đàn ông thép nội dung cốt truyện, siêu nhân giải quyết hết thảy, chúng ta có khả năng vẩy nước. Đào muội cũng vừa cười vừa nói, cái thế giới này hẳn là không cái gì tài nguyên tu luyện, chúng ta cũng là có thể hào hào buông lỏng một chút. Chỉ Âu Dương Tĩnh gương mặt kinh ngạc, cái gì? cái thế giới này đã tiến triển đến người đàn ông thép đoạn thời gian rồi. Ta đây chẳng phải là rời đi hơn mấy chục năm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.